Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Dạ, ta lúc đầu đúng là không nhìn nhầm người. Nguyên Thần trong nét cười mang theo một tia hung tàn. Trước không phải nói, Nhân Thần Quan là tiêu chuẩn thực lực có 102 trong thiên hạ, chỉ ít trong hàng đệ tử đời thứ hai đều là không có địch thủ, cho nên ta tới. Nguyên Thần nghe vậy liền cười nói, được, vậy ta cũng cho người 7 chiêu. Không cần, nếu như ta đã tới là chuẩn bị kỹ càng. Nguyên Thần nhìn Trần Hiểu Húc, dần dần thu hồi lại nét cười, thở dài thấp giọng. Hiểu Húc, ngươi là người duy nhất ta để tâm ở trong công hội. Ta vốn cho rằng ngươi có thể làm trợ thủ tốt nhất của ta, thậm chí là nhân thân của ta. Kết quả, nếu như không phải là vì ngươi, ta cũng không mất đi muội muội của ta. Tốt, không nói những thứ này. Nếu như ngươi muốn đánh, ta thành toàn cho ngươi. Ngay sau đó, hắn vận chuyển cương khí, lòng bàn tay nổi lên khí tức màu xanh lá, ngưng tụ thành một quả cầu hình tròn. Trần Hiểu Húc trong tay cũng kẹp ra ba tấm linh phù. Chiến đấu đã bắt đầu căng thẳng. Lúc này, một bóng người xông qua cửa điện, trực tiếp xông vào, vọt lên trên quảng trường, lớn tiếng gọi Trần Hiểu Húc. Đoàn người đều quay đầu nhìn lại, sợ ngây ngẩn, chính là Nguyên Tịch đã lâu không gặp. Hiểu Húc, người trốn đi, ta xem người có thể trốn đến đâu. Người coi như là chạy trốn đến địa trung hải, ta cũng đuổi theo người đó. Tiểu Tịch... Nguyên Thần lấy lại tinh thần, nhìn hướng Nguyên Tịch gấp gáp. Những ngày này, muội đi đâu vậy? Nguyên Tịch không thèm liếc nhìn hắn, quay thẳng nhìn Trần Hiểu Húc, chờ câu trả lời. Trần Hiểu Húc lặng lặng nhìn nàng, mới nói... Cái gì cần nói, ta cũng đã nói. Không hiểu, vì sao cô lại cứ đuổi theo ta vậy? Người nói rõ rồi. Ta còn chưa có nói rõ. Lại nói, ta cũng đâu có vướng bận gì ngươi. Trần ở trên thân thể ta, ta thích đi theo ngươi, có được hay không? Chương 3501, chiến ba người, phần 2. Trần Hiểu Húc bất đắc dĩ thở dài, quay lại nói với Diệp Tiểu Mộc. Không có cách nào, tôi đi trước vậy. Nói xong, nhảy qua bức tường vây bên cạnh. Nguyên Tịch cũng đuổi theo, theo hắn biến mất ở sau tường vây. Hai người cứ như vậy biến mất. Nguyên Thần đuổi theo gọi tên của nàng, Nguyên Tịch cũng không có dừng lại. Mọi người đưa mắt nhìn nhau. Lúc đầu bọn họ đều đang có tâm thế chuẩn bị nhìn thấy một trận đánh đặc sắc. Kết quả như vậy mà kết thúc, nó giống như là một trò kịch vậy. Ấy da, gia hỏa không đứng đắn này, vừa mới đến lại mất tích. Tô Yên cũng không chịu được, bắt đầu muốn chửi bậy. Có thể có nữ nhân trong cuộc đời là một niềm hạnh phúc mà. Vương Tiểu Bảo là một con chó dái chạy rông độc thân, lúc này cũng cảm khái. Hắn tự nhiên thầm nghĩ, có lẽ đến một lúc nào đó hắn cũng phải kiếm một cô người yêu về để cho mẹ hắn đỡ nói. Nguyên Thần đứng ở bên bờ tường, thất vọng mất mát nhìn theo phương hướng mà Nguyên Tịch đi mất, âm thầm thở dài. Sau đó thần sắc của hắn khôi phục lại bình thường, chậm rãi đi về giữa sân. Tầm mắt đảo qua mọi người, cuối cùng rơi trên mặt của Diệp Tiểu Mộc. Trợ thủ của ngươi đi rồi, hai ta có đánh hay không? Diệp Tiểu Mộc còn chưa mở miệng, ở phương hướng cửa điện đột nhiên vang lên một âm thanh. Hắn cũng không phải là đối thủ của ngươi, ngươi đừng có khi dễ hắn. Hai chúng ta đánh. Theo âm thanh nhìn lại, là một người mang khẩu trang đi vào, trên người mặc một cái áo jacket màu đen, quần jean màu lam cùng giày thể thao màu trắng, là cách ăn mặc phổ thông. Trên mặt đeo khẩu trang có một cái hình vẽ là mũi con tiểu trư bội kỳ. Đây là ai vậy? Mọi người châu đầu ghé tai, không biết nội tình ra làm sao. Hắn vừa xuất hiện, Nguyên Thần liền biết hắn là ai, cũng không có gì bất ngờ. Hai tay trụm lại hướng vị này. Ta không muốn đánh cùng tiểu trư bội kỳ. Làm gì ngươi cũng lên lộ ra chân diện mộc đi. Tốt, đây là ta mới mua thôi, cũng chỉ còn cái này. Kỳ thật ta là đệ đệ của bội kỳ, là kiều trì đó. Diệp Thiếu Dương tháo xuống khẩu trang. Hắn là ai vậy? Là ai vậy? Mọi người đưa ra nghi vấn, cũng không ai từng thấy hắn. Hắn... Ngô Hải đột nhiên đứng lên, trợn to mắt, hít sâu một hơi. Hai tay của lão run lẩy bẩy. Sư phụ, hắn là ai vậy? Lý Mộ Hiên hiếu kỳ hỏi. Ngô Hải dường như cũng không nghe thấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net